Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 464, Tích Đức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi làm gì vậy? Vân Nguyệt kinh hãi, vung tay áo hất rơi chùy thủ trong tay hai nữ nhân. Hai người họ phẫn nộ nhìn nàng, một trong số đó gào lên. Ngươi dựa vào cái gì mà can thiệp chuyện của chúng ta? Ngươi đao phủ của thiên đình, nếu không phải các ngươi đánh vào ma giới, trượng phu của chúng ta có chết không? Chúng ta sẽ không phải sống như vậy, trượng phu của chúng ta đã chết, chúng ta cũng không còn lý do để sống. Cha mẹ đều đã mất, để lại bọn trẻ nơi thế gian này để làm gì? Chỉ bằng chết đi cho xong. Ô, nói đến cuối cùng, cả hai đều khóc òa lên. Xích Diễm khẽ nhíu mày, từ sau khi bên cạnh Vân Nguyệt, điều khiến hắn không chịu nổi nhất chính là cảnh ngộ của những quả phụ, cô nhi như thế này. Thực ra, hắn từ lâu đã muốn giúp các nàng, với hắn, cứu người chẳng khác nào chờ bàn tay, dễ như không. Chỉ là, trước khi ra tay giúp, hắn muốn để các nàng nhận ra tấm lòng của Vân Nguyệt trước. Cái gì mà đao phủ, đứng trước mặt các ngươi đây, là vị phu nhân tương lai của bản tôn, ma hậu tương lai của ma giới. Lời Xích Diễm khiến hai nữ nhân kia nhất thời chưa kịp phản ứng. Không phải là công chúa tiên giới sao? Sao lại thành ma hậu? Bản tôn vốn không định giúp các ngươi, nhưng ma hậu của bản tôn tâm tính nhân hậu, nếu nàng nguyện lòng giúp, chuyện này sẽ khác. Lời ấy khiến tim Vân Nguyệt khẽ rung động, nàng hiểu rõ ý tứ trong lời hắn, hiểu được ẩn ý, hai nữ nhân vốn xem nàng là kẻ thù giết chồng, nay lập tức thay đổi thái độ. Hiện giờ, Vân Nguyệt chính là hy vọng duy nhất để gia đình họ được đoàn tụ. Chỉ cần nàng gật đầu, ma đế nhất định sẽ ra tay. Nàng là ân nhân cứu mạng của họ. Hai người vội vã quỳ xuống trước mặt nàng, khiến Vân Nguyệt không kịp phản ứng, phải vội đưa tay đỡ dậy. Không cần hành lễ, mau đứng lên đi. Khi xưa, chính là thiên binh tiên giới lạm sát vô tội khiến trượng phu các ngươi mất mạng. Cứu họ sống lại, để hai gia đình các ngươi được đoàn tụ vui vẻ là điều nên làm. Đa tạ ma hậu, đa tạ ma hậu, ma hậu, lúc trước là chúng ta hiểu lầm người. Xin người rộng lượng, đừng so đo với hạng tiểu nhân như chúng ta. Dù chúng ta từng đối xử không phải với người, người vẫn rộng lòng cứu phu quân chúng ta. Ma hậu, người và ma đế là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Tuy chúng ta thấp hèn nhỏ bé, nhưng nếu sau này ma đế và ma hậu có gì sai khiến, dù là máu chảy đầu rơi, chúng ta cũng tuyệt không nửa lời oán thán. Hai nữ nhân hết lời cảm tạ Xích Diễm và Vân Nguyệt. Trong lúc ba người còn đang giao lưu, nơi kia, ánh hồng trong tay Xích Diễm chợt lóe, vết thương trên người hai nam nhân kia đã kỳ tích được chữa lành. Khi hai nữ nhân dập đầu lần nữa cảm tạ Vân Nguyệt, ngẩng đầu lên, họ đã thấy trượng phu mình đứng ngay trước mặt, mỉm cười nhìn họ. Hai gia đình nam, nữ, cùng hài tử ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Vân Nguyệt khẽ liếc nhìn Xích Diễm, người lúc này đang mỉm cười chứng kiến cảnh đoàn viên. Tuy nụ cười nhàn nhạt, nhưng sau 3 năm chung sống, nàng càng nhận ra sự thay đổi nơi hắn. Hắn, từ một ma đế máu lạnh, giết chóc vô tình, đã trở thành một người có trái tim, có cảm xúc, biết thương yêu. Vì điều ấy, nụ cười của Vân Nguyệt cũng trở nên sâu lắng hơn. Giữa muôn vàn lời cảm tạ của hai gia đình, Xích Diễm cùng Vân Nguyệt rời khỏi trọng vực thứ nhất của ma giới. Nhờ lời giới thiệu của Xích Diễm, Vân Nguyệt mới biết ma giới còn rộng lớn hơn nàng từng tưởng tượng. Ma giới được chia làm 18 trọng vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như người thường vẫn hay nói về 18 tầng địa ngục, tầng càng cao càng gần với trung tâm. Ngược lại hoàn toàn với thiên đình nơi được chia làm 3 tầng 13 cung tầng 1 thấp nhất, tầng 3 13 cao nhất. Trong ma giới, nhất trọng vực là cao nhất, rồi dần dần hạ xuống qua 17 tầng, cuối cùng đến tầng thứ 18 nơi sâu thẳm nhất của địa ngục. Vừa rồi, nơi họ đang ở chỉ là nơi bình dân cư trú thuộc trọng vực đầu tiên. Còn như cổ vương và các thế lực yêu tộc từng nắm đại quyền, lại ở tận trọng vực thứ 17. Các yêu ma khác cũng được phân chia dựa trên pháp lực và địa vị, sống rải rác khắp các tầng thiên cung trong ma giới. Mỗi khi thăng lên một trọng vực, là tiến thêm một cấp không gian, cần phải có pháp lực và địa vị tương ứng mới có thể vào ở. Trọng vực thứ 18 là nơi sâu nhất của ma giới, nơi chỉ có ma đế, 4 đại hộ pháp, cùng những yêu ma từng theo hắn lập nghiệp khi xưa mới có tư cách đặt chân đến. Nhưng cũng rất hiếm khi có trường hợp ngoại lệ. Mỗi trọng vực như một thế giới riêng biệt, nên 18 trọng vực chính là 18 thế giới khác nhau. Tại Thiên Đình, Hoàng Thân Quốc thích sống ở tầng cao nhất, tam tầng 13 bởi vì số lượng đông đảo, tuy không gian lớn nhưng vẫn có thể gặp người quen nếu may mắn. Còn ma giới thì thật sự quá đỗi vắng lặng, một không gian rộng lớn như vậy, ngoài bốn hộ pháp thần long chỉ thấy đầu không thấy đuôi, chỉ còn lại hai người hắn và Xích Diễm. Nói không ngoa, nếu nàng có tia, ntia, ân chạy quanh cả 18 trọng vực, cũng không ai nhận ra. Nghĩ đến lời Xích Diễm nói khi nãy, trên đường về trọng vực 18, Vân Nguyệt hỏi. Chàng nói sẽ dẫn ta đi xem cái gì? Bí mật, Xích Diễm cười cười không đáp. Vân Nguyệt nhíu mày, thần bí như vậy sao? Kỳ thật, nàng vốn chẳng trông mong gì vào trọng vực thứ 18. Cho dù nơi đó có đẹp đẽ, liệu có sánh được với Thiên Đình tam tầng 13? Một nơi là thiên giới thượng tầng, một nơi là chốn âm u địa ngục, vốn chẳng thể so sánh. Chỉ nhìn từ trọng vực đầu tiên đến những trọng vực sau, nàng cũng đủ hiểu. Ngoài trọng vực đầu tiên mang dáng dấp vô xá nhộn nhịp, các trọng vực khác gần giống Thiên Đình, nhưng so với vẻ rực rỡ nơi tiên giới, ma giới chỉ toàn âm u, mỗi tầng càng xuống sâu càng thêm tăm tối. Nơi có ánh sáng, cũng chỉ là do yêu ma dùng pháp lực chiếu sáng. Ma giới yêu ma không đông như thần tiên tiên giới, nên mỗi trọng vực cũng thưa người, gần như một thế giới riêng. Nghĩ đến trọng vực 18, nàng biết chắc nơi đó chỉ có hai người nàng và Xích Diễm. Nghĩ đến việc sau này toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người họ. Dù trọng vực ấy không thể đẹp bằng tam tầng 13, dù không một bóng người, dù là địa ngục cũng chẳng thể khiến nàng chán ghét. Bởi vì, chỉ cần nơi đó có Xích Diễm, chính là nhà của nàng. Chỉ cần được ở bên hắn, nàng mãi mãi sẽ không cảm thấy cô đơn. Dù nàng là người thích náo nhiệt, thích phố phường, thích ánh sáng rực rỡ. Nhưng nếu phải đánh đổi tất cả để giữ lấy Xích Diễm, nàng tuyệt đối sẽ không do dự. Cho nên, cho dù là nơi sâu nhất của địa ngục, nàng cũng nguyện theo hắn mãi mãi không rời. Dưới sự dẫn dắt của Xích Diễm, họ rất nhanh đã đến trước cánh cửa trọng vực thứ 18. Cách chương